Lãnh Thảo Hàm Chi, Việt Nam, Góc Chuyện Audio.com, Edit, Pries, Thừa An năm 20. Trong thời tiết xuân về hoa nở, ban đêm Liên Thái Sư đang ngủ thì qua đời. Nhân sinh thất thập cổ lai hy, ngày xưa hiếm ai sống được đến 70 tuổi, kia cũng chính là sinh thần của lão. Thời điểm sinh ra dùng tiếng khóc nỉ non tuyên cáo đến thế giới này. Thời điểm ra đi, cũng là an an tĩnh tĩnh. Thế giới bên ngoài ồn ào náo động như vậy, nhưng bên tai Liêm Thái Sư chỉ vang lên đạn khúc vài thập niên trước có một người ở trước mặt lão đàn. Tuy rằng biết đây không phải là đàn cho mình nghe, nhưng làn điệu uyển chuyển duyên dáng như vậy, lại làm cho lão vĩnh viễn vô pháp quên đi. Nguy chi thanh âm Liêm Thái Sư khàn khàn nhẹ nhàng gọi. Nhưng tiếng động ồn ào trong vườn đem thanh âm của lão che giấu. Người canh giữ ngoài cửa căn bản không hề nghe thấy. Ngoài cửa sổ ánh trăng đang chiếu, hoa đang nở, cây xanh đưa bóng, cả thế giới im lặng, bên trong chỉ có người kia. Liêm Thái Sư ở thế giới này vượt qua 70 năm. Con cháu cả sảnh đường, phú quý đến cực điểm, lúc sắp chết, tất cả mọi thứ đều hóa thành hư vô, riêng chỉ có người kia tồn tại, bởi vì Tam Tử Tứ Tứ rất có năng lực. Cho nên Liêm Phủ vẫn thịnh vượng như trước, giống như khi sinh ra chúng ta chỉ có thân thể này mang đến. Khi chết đi, chúng ta chỉ có thể mang theo tình yêu và hồi ức. Phải rời khỏi, lão không có cảm giác bi thương, chỉ là hy vọng, nếu còn có thể nhìn thấy người kia, lão muốn nói cho y biết, ta vẫn yêu ngươi, ngươi không cần đi yêu người khác. Cùng với hỉ nhạc, hoàng đế cũng đến bái lại vị cựu thần này. Tại một mảnh tiếng khóc bi thương, tâm hoàng đế chỉ còn bình tĩnh, ban đêm, Sở Tụ ngủ ở bên cạnh hắn, điều này làm cho hắn cảm thấy thế giới này chính là tốt đẹp. Chỉ cần cậu còn tại, hoàng đế biết chính mình đang nằm mơ, vì mộng này hắn đã mơ vài lần. Trong ngự hoa viên, mẫu đơn vừa lúc nở, phụ hoàng đang ôm đứa nhỏ nghe quý phi của hắn đánh đàn. Mạc Phú Hạo tránh ở một bên gốc cây đứng nhìn. Nhìn ba người hoa thuận kia, Dịch Quý Phi là nữ nhân xinh đẹp nhất hắn từng gặp. Nàng mặc một thân áo trắng, trên người không có bội sức gì, tóc cũng chỉ dùng một cây châm gỗ mun cài lên. Nàng không giống những phi tần khác hồng trang diễm mạt, cũng không có phục hoa chuế sức, nhưng là nàng ngồi ở chỗ kia, trên mặt thậm chí còn không có dáng cười. Mạc Phú Hạo cảm thấy nàng chính là nữ nhân xinh đẹp. Giống như thiên tiên hạ phàm, lúc trước Mạc Phú Hạo chưa từng thấy Dịch Quý Phi cười. Nhưng là, cũng không có nghe người ta nói Dịch Quý Phi không cười. Mạc Phú Hạo nghĩ, vị mỹ nhân được phụ hoàng sủng ái này nói không chừng chỉ cười với mình phụ hoàng. Đạn khúc được hai bài, đã có người tìm tới phụ hoàng đến ngự thư phòng nghị sự. Nhìn ra được, phụ hoàng không nguyện ý rời đi nữ nhân hắn tâm ái. Nhưng là, cơ nghiệp đế quốc hắn cũng không thể không quan tâm, bằng không sẽ có triều thần tham thấu, bách tính sẽ bàn loạn, nói nữ nhân phụ hoàng sủng ái là yêu phi, là mê hoặc hoàng đế. Lúc đó Mạc Vũ Hạo đã 11 tuổi, đế vương thuật cũng đã học nhiều năm, nhóm phu tử cũng dạy hắn này nọ rất nhiều, mẫu thân cũng ghé vào tai hắn nói rất nhiều đạo lý. Nên những điều này hắn đều hiểu được. Tỷ như ngự nhân thuật, tỷ như lấy cơ nghiệp tổ tông làm trọng, tỷ như thủy năng tái thuyền, diệt năng phúc thuyền, tỷ như không thể dễ dàng tin nữ tử, không thể chuyên sủng hậu phi, thuật chế ngự người khác, sức nước có thể đẩy thuyền đi, nhưng cũng có thể đánh thuyền chìm. Mạc Phú Hạo biết mỗi ngày phụ hoàng trông giữ bên Dịch Quý Phi là không đúng. Hắn biết mẫu hậu luôn rơi lệ, mẫu hậu ở trước mặt hắn nói. Nếu hắn còn nhìn đến ta, phụ hoàng theo thái giám đi rồi, Dịch Quý Phi cũng không đàn nữa. Đạn khúc nhu hòa uyển chuyển như vậy, Mạc Phú Hạo chưa từng được nghe qua. Hắn nghĩ, có lẽ đây là đạn khúc của Cẩm Quốc, cho nên mới vui vẻ mềm mại như nước thế này. Dịch Quý Phi ngồi ở ghế nằm trên đình, trong lòng nàng ôm đứa nhỏ, trên mặt đều là một vẻ ôn nhu. Mạc Phú Hạo biết, đứa nhỏ kia chính là đệ đệ mình. Tên là Mạc Vũ Trạch, nhũ danh gọi là Bảo Bảo, chính mình lại không có nhũ danh,